hắn chính tuân theo sách giáo khoa trên quy phạm yêu cầu, đối thi thể các bộ vị dần dần kiểm tra, tuân theo trước tính sau động, từ đầu đến chân, từ trước hướng về sau trình tự, toàn diện, hệ thống, có trình tự kiểm tra. Kiểm tra phạm vi có phần đầu mặt, bao quát tóc, da đầu, đầu lâu, mặt mũi, mắt, mũi, tai, khoang miệng, cổ, phần ngực bụng. Bao quát bầu ngực cùng phần bụng, phần lưng eo, phần đáy chậu cùng hậu môn, tứ chi. Gần giữa trưa, hắn sơ bộ kiểm tra thi thể mới tính hoàn thành. La Viêm Lân từ đầu đến cuối không nói một lời nhìn xem hắn, hoặc là nói nhìn xem trong tay hắn thi khối. Ai cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. 15. 23. Y cục thành phố công an. Hình sự trinh sát văn phòng. Tổ chuyên án lâm thời hội nghị ở đây cử hành. Giống nhau điện thoại báo cảnh sát, thứ hai có đủ tách rời thi thể. Vương Thủ Lâm tình sát, phán đoán cơ hồ bị phủ định. La Viêm Lân, phạm tội hiện trường ngồi chờ, sách lược trước mắt cũng không có đạt hiệu quả. Không có manh mối. Không có người chứng kiến. Vụ án tiến vào tử cục. Tất cả mọi người kỳ vọng có thể tại kiểm tra thi thể cái này khâu tìm tới đột phá. Trung Khánh Thuận khoan thai tới chậm. Mang đến một chồng ảnh chụp cùng một đống tài liệu. Hắn đầu tiên thuyết minh người chết giới tính. Người chết bộ mặt lọt vào phá hư, bộ ngực cùng bộ phận sinh dục đều bị cắt mất. Bên ngoài biểu lộ đặc thù đều bị phá hủy tình huống dưới. Ta thông qua so sánh người chết xương chậu cùng bả vai rộng hẹp tỷ lệ cùng với đùi cùng chân xương hình dạng. Phán đoán người chết giới tính là nữ tính. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Tách rời chân dung 3. Liên quan tới tử vong thời gian. Hắn lập ra tài liệu ghi chép. Bởi vì thi thể lọt vào nghiêm trọng tách rời, ổ bụng cũng bị xé ra. Trong cơ thể nhiệt độ đo đạc không thể bảo chứng chuẩn xác. Cho nên, ta thông qua thi thể mục nát trình độ để phán đoán. Hiện tại là cuối mùa thu, tại tử vong 40 giờ tả hữu, thi thể phần bụng sẽ xuất hiện ô ban màu xanh dấu vết, lại xưng thi lục. Cố thi thể này cũng chưa từng xuất hiện cái này đặc thù. Cho nên, nạn nhân tử vong thời gian sẽ không vượt qua 40 giờ. Đồng thời, dạ dày trong ruột đồ ăn đã hoàn toàn tiêu hóa, điều này nói rõ nạn nhân tử vong thời gian vượt qua 6 giờ. Ước chừng tại 6 đến 40 giờ ở giữa. Nếu Vương Thủ Lâm đánh gãy, Tiểu Trung nắm chặt thời gian, chọn mấu chốt khẩn yếu mà nói. Trung Khánh Thuận gật gật đầu, nói: nạn nhân nguyên nhân cái chết vẫn không tốt phán đoán. Trên thi thể rất nhiều nơi thịt đều bị cắt mất. Nghiêm chỉnh mà nói, giống bộ mặt tổn thương, phần ngực bụng tổn thương, những địa phương này bất luận cái gì một chỗ đều có thể là chí mạng. Vương Thủ Lâm hỏi, có thể phán định cùng cái trước hung thủ là cùng một người sao? Trung Khánh Thuận mở ra máy chiếu, đem kiểm tra thi thể ảnh chụp chiếu ở trên vách tường. Một bên thay đổi một bên nói. Từ dưới sao cường độ cùng tách rời phương thức trên nhìn, thủ pháp rất tương tự, đồng dạng hung tàn. Bị tách rời thi thể lấy phóng đại trạng thái hiện ra tại trước mắt mọi người. Những cái kia vừa mới gia nhập tổ chuyên án, vừa mới trông thấy thi khối cảnh sát từng cái ngây ra như phỗng. Vẫn luôn trầm mặc ít nói La Viêm Lân bỗng nhiên mở miệng. Hai án giết người thủ pháp mặc dù tương tự, nhưng vẫn là có khác nhau. Khác nhau. Khác nhau khẳng định có. Trung Khánh Thuận vội vàng giải thích. Cho dù là giống nhau hung thủ tại khác biệt thời gian, khác biệt hoàn cảnh, khác biệt cảm xúc dưới, biểu hiện ra không hoàn toàn giống nhau gây án thủ đoạn cũng thuộc về bình thường. Hắn nói xong cẩn thận nhìn La Viêm Lân, đối vị này thích chỉ trích chuyên gia hắn từ trong lòng sợ hãi. La Viêm Lân quả nhiên nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi không biết rõ ta ý tứ. Như lời ngươi nói là hung thủ tại vô ý thức trạng thái dưới hành vi. Mà ta nói tới là hắn có ý thức hành vi. Hai bộ thi thể đều bị lấy giống nhau phương thức tách rời. Các nàng bị chặt đứt đầu cùng tứ chi, lại đem thân thể cắt thành hai đoạn.